Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Thần Bí Thổ Hào Hiện Thân. Lúc đầu, Huyết Sắc Tường Vi đã đối với thiên tai doanh địa tuyệt vọng. Nhưng khi chứng kiến Tần Phong kèn đồng nhỏ lúc, trong nháy mắt lại dấy lên một tia hy vọng. Bảo quân, có thể bảo đảm nhất định có thể bắt được thủ sát sao? Huyết Sắc Tường Vi phát cái bạn thân tin tức, 100% bắt được. Nam nhân hứa hẹn, Tần Phong trả lời một câu. Như vậy, ta muốn 4 cái vị trí. Huyết Sắc Tường Vi cắn cắn răng ngà. Bất quá, ta có cái yêu cầu. Ngươi phải tạm thời gia nhập vào Tường Vi công hội. Như vậy Tường Vi có thể bắt được công hội thưởng cho. Hơn nữa, phó bản bên trong bảo hết thảy trang bị, tài liệu, sách kỹ năng cũng muốn thuộc về chúng ta Tường Vi. Dù sao chúng ta tìm 40 vạn kim tệ. 40 vạn kim tệ đầy đủ mua một chiếc bảo mã. Huyết Sắc Tường Vi cảm giác yêu cầu của mình không có chút nào quá phận. Xin lỗi, lần này thủ sát công hội thưởng cho thuộc về Ly Hận Thiên hết thảy. Các ngươi muốn cùng đoàn, liền muốn tạm thời gia nhập vào Ly Hận Thiên. Hơn nữa, phó bản bên trong tuôn ra tới ngân tệ, trang bị, tài liệu, sách kỹ năng là của ta, đều là của ta. Tần Phong nói ra chính mình quy củ, loại này độ khó cao thủ sát phó bản, rất dễ dàng đại bạo. Hắn không có khả năng bởi vì đối phương là cái đại mỹ nữ liền mềm lòng đem chỗ tốt chắp tay tặng người. Bằng không cùng ngốc một dạng kẻ ngốc khác nhau ở chỗ nào? Phốp, Huyết Sắc Tường Vi có loại hộp máu xung động. Cái này bạo quân, thật đúng là tham lam a. Bất quá, nàng lại luyến tiếc thủ sát thưởng cho. Vì vậy nói, bạo quân, chúng ta Tường Vi công hội cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngực lớn muội, nhanh một chút suy nghĩ. Nếu không, không có vị trí. Cát, tân thủ thôn công hội đều cùng ngươi có huyết hải thâm cừu. Ta cũng không tin ngoại trừ Tường Vi công hội, còn có còn lại công hội nguyện ý cầm 10 vạn kim tệ mua một cái vị trí. Huyết Sắc Tường Vi trở lại đến, nàng cũng chuẩn bị lo lắng nhiều một hồi. Tốt ép một chút Tần Phong giá cả. Quả nhiên bị nói bên trong, Tần Phong kèn đồng soát ra khỏi một lúc lâu. Cũng không có ai trò chuyện riêng hắn. Ân, còn lại công hội mỗi một người đều muốn chặt hắn đâu. Làm sao có thể trả lại cho hắn đưa tiền. Đồng thời, hắn đã ở chờ mong có người có thể tuôn ra đao phủ sáo trang. Cùng mình giao dịch, ở thần vực bên trong. Rất nhiều hiếm hoi sáo trang. Một cái tân thủ thôn. Thậm chí một cái phục vũ khí. Một cái khu lớn. Chỉ biết bảo một bộ, hắn hoài nghi đao phủ sáo trang cũng chỉ có một bộ. Chính mình vẫn không có tuôn ra đao phủ hộ thối đao phủ phần che tay. Rất có thể đã bị những người khác bùng nổ. Cũng đúng lúc này, đột nhiên tin tức khung sáng lên một cái. Người chơi đệ nhất hào thỉnh cầu thêm ngài là bạn tốt. Mang vào tin tức, đại lão, ta có đao phủ hộ thối. Thêm ta bạn thân. Lao, thực sự là muốn cái gì tới cái đó. Tần Phong trong lòng vui vẻ, quả đoán thông qua bạn thân thỉnh cầu. Tiếp lấy, đệ nhất hào đã đem đao phủ hộ thối thuộc tính phát qua đây. Bạch ngân trang bị, thuộc tính cũng phi thường không tệ. Huynh đệ, cái này hộ thối, ngươi bán bao nhiêu tiền? Tần Phong có chút thấp thỏm hỏi, hắn phỏng chừng item này. Giá cả chí ít ở 5.000-10.000 kim tệ tả hữu. Nhưng nếu như đối phương công phu sư tử ngoạm, hô lên mấy vạn kim tệ giá cả, vậy coi như làm người ta đau đầu. Bán, tại sao muốn bán? Cái này hộ thối, ta chưa nói muốn bán nha. Đệ nhất hào cũng là như vậy trở lại đến. Nghe, Tần Phong trong sát na không nói. Cái này, đệ nhất hào, là bá khí công hội phái tới chơi chính mình sao? Không bán thêm bạn tốt mình làm cái lông gì tuyến? Tức giận chuẩn bị đưa hắn lạp hắc. Đại lão, là như vậy, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Cái này hộ thối, ta là chuẩn bị đưa cho ngươi. Nguyên nhân nha, con người của ta tuổi tác khá lớn. Lần đầu tiên chơi võng du, rất nhiều nơi không quá quen thuộc, cho nên muốn nhận thức mấy người cao thủ. Lúc rảnh rỗi có thể mang theo ta. Đương nhiên, thù lao nhất định là có. Cái này đao phủ hộ thối, coi như là lễ gặp mặt. Đệ nhất hào trở lại đến. Lần này, Tần Phong xem như là hiểu. Bởi thần vực phong mị, không chỉ có là học sinh loại, tiểu bạch lĩnh nhóm yêu thích chơi trò chơi này. Rất nhiều chẳng bao giờ tiếp xúc qua võng du lớn tuổi nhân sĩ cũng sẽ đầu nhập trong đó. Cái này, đệ nhất hào vừa ra tay sẽ đưa nhất kiện gần 10.000 khối trang bị. Sợ rằng trong hiện thực, chính là một cái dầu mỡ trung niên thổ hào lão bản. Đâu có, đâu có, Tần Phong vừa được nhất kiện đao phủ 6 trang. Tâm lý Mỹ tư tư, đối với cái này vị đệ nhất hào, hắn ấn tượng khá hơn nhiều. Có cơ hội dẫn hắn cùng nhau chơi cũng có gì không thể. Đại lão, nghe nói ngươi muốn thủ sát thiên tai doanh địa, ngươi xem có thể hay không mang ta lên. Cái này hả, đại lão, ta thao tác là hỏng điểm, nhưng ta có thể nhiều chi trả 5 vạn kim tệ. Phó bản bên trong trang bị gì gì đó ta đều có thể không cần. Chính là muốn lên cái thế giới hoành phi, làm cho toàn cầu người chơi đều quen biết một chút ta. Đệ nhất hào còn nói thêm, lao, đâu có, đâu có. Tần Phong lập tức Mỹ tư tư đáp một câu. Hắn đang lo không ai cùng chính mình vào phó bản đâu. Cái này tới một cái thổ hào, còn nhiều hơn trả 5 vạn kim tệ, có thể không đáp ứng đạo lý. Sau đó, hắn đem đệ nhất hào kéo gần lại công hội. Keng, người chơi đệ nhất hào, chức nghiệp chiến sĩ, đẳng cấp LV2, gia nhập Ly Hận Thiên công hội. Du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. CMN, chứng kiến chuyến đi này tin tức, Tần Phong kém chút một bãi nước miếng phun tới. Owen beta lâu như vậy, cái này thổ hào người chơi mới lên tới 2 cấp, hắn rốt cuộc là chơi thế nào? Nói, chính mình mang một cái 2 cấp người chơi, khai hoang 10 cấp thiên tai doanh địa phó bản, có phải hay không có chút quá quá phận? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.